Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 62, thành trì chi tâm hoa rơi vào nhà nào. Mỗi cái thành trì chi tâm đều có thuộc tại tiềm lực của mình. Có tối cao trở thành cấp 2 thành trì, có khả năng tối cao cũng chỉ là cấp 5 thành trì. Nhưng khi thành trì thành lập hoàn tất thời điểm, lại cũng không nhất định chính là thành trì chi tâm có thể đạt tới tối cao thành trì đẳng cấp. Khả năng thành trì chi tâm có thể đạt tới cấp 2. Nhưng người xây dựng thành trì có lẽ chỉ có cấp 4. Bất quá tiếp theo còn có thể không ngừng xây dựng thêm sửa chữa tăng cường đẳng cấp. Nhưng tiêu tốn tinh lực muốn so ban đầu nhiều rất nhiều. Xây dựng một thành trì không phải chuyện một sớm một chiều. Năng lực cá nhân có hạn, xây dựng thành trì thường thường đều là cấp 5 thành trì. Mà cấp 5 thành trì trong nói thật, chất lượng cũng là cao thấp không đều. Có chút khả năng chỉ là bởi vì không có thấp hơn cấp bậc mới có thể bị sắp xếp làm cấp 5 thành trì. Có chút lớn một chút thôn xóm thị trấn nói không chừng đều so loại này thành trì tốt. Đáng tiếc chính là không bị thiên đạo tán thành. Thành trì chi tâm hình thái nhiều mặt, chẳng hạn như mễ bảo, chính là một loại sinh mệnh loại thành trì chi tâm. Phi Dương, chúng ta cái này thành trì chi tâm thế nhưng là bảy hợp nhất. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi bảy hợp nhất, kia tuyệt đối không phải 1+1=2 được không? Vô Kim Phi Hưng phấn khoa tay múa chân, Vân Phi Dương trong lòng thầm nhủ. Nói không chừng mỗi cái quang đoàn chỉ có 1/7 lực lượng đâu. Hai người rất nhanh liền đến Thiên Nguyên Tông, bởi vì hai người cũng coi là Thiên Nguyên Tông người quen. Rất nhanh liền lên núi gặp được Lạc Xanh Ca. Giờ phút này Lạc Xanh Ca chính tại diễn võ trường cùng một các sư huynh đệ đánh khó bỏ khó phân. Vân Phi Dương trơ mắt nhìn Lạc Xanh Ca không lưu tình chút nào. Thủ đoạn tàn nhẫn đem một các sư huynh đệ cho san bằng. Rõ ràng vẻ mặt cũng không có cái gì sát khí, nhưng là hoàn toàn không nương tay, thậm chí còn có thể được xưng là phát dồ. Trực tiếp đem một đám cùng thế hệ ấn trên mặt đất ma sát. Vân Phi Dương không cho phép nuốt một chút, trong lòng có chút chột dạ, nhưng là lại bị Lạc Xanh Ca bộ này thành thạo điêu luyện tư thế hiên ngang bậc cân quắc không thua. Đấng mày râu dáng vẻ xem trong lòng ngứa, phảng phất Lạc Xanh Ca cả người đều đang phát sáng. Bên cạnh vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái Vô Kim Phi trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn trước hẳn không có đắc tội với người đi. Lạc Xanh Ca hạ tràng thời điểm thấy được một bên chờ Vân Phi Dương, nhíu mày hơi nhếch khóe môi lên, các ngươi sao lại tới đây? Lạc Xanh Ca đi đến Vân Phi Dương trước mặt, đem kiếm vãn một cái kiếm hoa đặt phía sau. Có chuyện tìm ngươi, Thiên Nguyên Tông tình huống còn tốt chứ? Vân Phi Dương nhìn Lạc Xanh Ca, nhịp tim hơi có chút gia tốc. Phi thường tốt, Lạc Xanh Ca nhìn phía sau từng cái đã nằm vật xuống sư huynh đệ. Xác định gật đầu, không thể tốt hơn, chúng ta tìm một chỗ nói. Vân Phi Dương cảm nhận được đến từ cái này chút đạo hữu cảm kích ánh mắt. Khóe miệng có chút rút. Nguyên lai Thiên Nguyên Tông cũng không từng tái đều là chiến đấu cuồng. Lạc Xanh Ca gật đầu. Đi ta nơi đó đi. Hai người đi theo Lạc Xanh Ca đến phủ đệ của hắn. Có thể nói là 10 phần. Đơn sơ một chỗ. Vu Kim Phi chọc Vân Phi Dương. Nhỏ giọng nói ra. Cái này cùng ngươi cái kia ổ nhỏ so ra, thật đúng là một trời một vực. Vân Phi Dương liếc qua Vô Kim Phi, không nói chuyện, này đồ đần coi là Xanh Ca nghe không được sao? Lạc Xanh Ca cũng không để ý, cho hai người rót linh trà. Có chuyện gì không? Ta nhớ được chúng ta vừa tách ra không có mấy ngày. Vân Phi Dương ngượng ngùng nở nụ cười, là như thế này. Ta cùng Vu Kim Phi phát hiện thành trì chi tâm, nhưng là bảy hợp nhất cái chủng loại này. Ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Vu Kim Phi nhíu mày. Rõ ràng là ngươi tự mình phát hiện. Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca đều không để ý đến Vu Kim Phi. Vu Kim Phi, tâm thật mệt. Lạc Xanh Ca suy nghĩ một chút, nhìn Vân Phi Dương có chút thấp thỏm biểu tình, cười gật gật đầu. Tất nhiên, ta nghĩ thành lập một thành trì hẳn là 10 phần thú vị. Vừa vặn hiện tại tu chân giới 10 phần cần xây dựng càng nhiều thành trì. Hy vọng những cái kia thành trì chi tâm có thể tán thành ta. Vân Phi Dương gật gật đầu, không nói gì, đem Lạc Xanh Ca đưa vào thiên hà giới. Hắn cũng không thể 100% cam đoan thành trì chi tâm liền sẽ nhận Lạc Xanh Ca làm chủ. Lạc Xanh Ca nhìn chung quanh quen thuộc tràng cảnh, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu 5 cái quang đoàn, màu cam trùm sáng cứ như vậy đã rơi vào trong ngực của nàng. Xem ra nàng rất may mắn có thể xây dựng một thành trì. Khóe mắt mang tới một mạt ý cười. Vu Kim Phi chờ hai người ra ngoài sau liền biết Lạc Xanh Ca thành công. Vui vẻ vỗ đùi, ta liền biết một nhất định có thể thành công. Lạc Xanh Ca nở nụ cười. Vu Kim Phi lôi kéo Vân Phi Dương vội vàng nói. Đi đi đi, chúng ta đi, ta tìm kế tiếp. Ta ngẫm lại tìm ai. Đi tìm cô Nguyệt đi. Vân Phi Dương bị hắn kéo một cái lảo đảo, nhìn về phía Lạc Xanh Ca. Ta liền không với các ngươi đi. Đúng, đừng quên ngũ hành tiểu bí cảnh lập tức sắp chạy. Lạc Xanh Ca bái bái tay. Nếu như 7 người tập hợp đủ, nhớ phải gọi ta. Vân Phi Dương gật gật đầu. Yên tâm, kia chúng ta đi. Lên đường bình an. Sau Vân Phi Dương cùng Vu Kim Phi trực tiếp đánh tới cô Nguyệt bên kia. Kết quả cô Nguyệt cái thằng này thế mà không ở nhà. Nghe nói là giúp đỡ sư huynh đệ tìm cái nào đó linh thú nơi ở đi. Hai người đành phải quay đầu đi tìm Phúc Bồn Tử. Vốn dĩ hai người bọn họ là muốn tìm Thẩm Yên Nhiên. Nhưng là do ở trước đó tại Chính Khí Liên Minh thời điểm liền biết được Thẩm Yên Nhiên ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên bọn họ đành phải đi tìm lúc này ngay tại Thiên Tứ Liên Minh Phúc Bồn Tử. Thành trì chi tâm, vậy có phải hay không nói, về sau ta liền có thể có được chính mình cửa hàng đồ ngọt rồi. Phúc Bồn Tử bỗng nhiên hưng phấn. Vân Phi Dương, ngươi để ý chỉ là cái này sao? Vu Kim Phi, ngươi mở cửa hàng đồ ngọt, ai sẽ đi ăn a? Nhưng hai người vẫn gật đầu. Đi. Mang ta đi thử xem. Vân Phi Dương không nói hai lời mang theo Phúc Bồn Tử tiến vào thiên hà giới. Đối với thiên hà giới, Phúc Bồn Tử không có chút nào lạ lẫm. Trong 3 năm này, hắn không ít tiến vào trong này chơi. Thiên hà giới mặc kệ là linh khí vẫn là hoàn cảnh, đều vô cùng thoải mái, cũng không phải nói tu chân giới không thoải mái dễ chịu. Cái loại cảm giác này là không giống nhau. Phúc Bồn Tử trở ra, vây quanh những chùm sáng kia dạo qua một vòng, vốn dĩ coi là không ánh sáng đoàn sẽ rơi xuống. Cuối cùng màu đỏ chùm sáng cùng cái tiểu pháo đạn đồng dạng nhào Phúc Bồn Tử trong ngực. Vậy chúng ta đi tìm những người khác. Vân Phi Dương lần này 10 phần nhanh nhẹn đứng lên, lại bị Phúc Bồn Tử gọi lại. Đợi chút nữa, chúc nương bọn họ cho ngươi lưu lại chút đồ ăn ngon. Vốn dĩ dự định làm ta mang hộ cho ngươi. Đã ngươi đều tới, đây cũng quá khách khí. Bất quá ta làm sao không thấy Trúc Nương bọn họ. Vân Phi Dương nhận kia một đống trái cây bánh ngọt. Trúc Nương là hắn tại Thiên Tứ Liên Minh nhận biết một cái tiểu yêu tu. Lực lượng rất yếu ớt, nhưng lại làm loại đến một tay ăn ngon. Thiên Tứ Liên Minh trong rất nhiều loại này không có cái gì lực lượng lại rất đặc biệt yêu tu. Gần nhất sự tình quá nhiều, bị bảo vệ, nhốt vào một chỗ chúng ta yêu tu đặc thù bí cảnh bên trong lịch luyện đi. Phúc Bồn Tử giải thích, nói, chính là sáng suốt quyết định. Vân Phi Dương đồng ý gật đầu, nghĩ đến lần này dung chuyển bên trong. Thiên Tứ Liên Minh cũng là phí đi rất lớn tâm tư đến bảo hộ Trúc Nương bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.